Vũ thần chúa tể, chương 2263, đợi làm thịt cừu con. Góc truyện audio.com. Chấm, là hắn, rõ là hắn, Huyễn Ma tông chủ thì thào. Không có ai chứng kiến. Khóe mắt nàng có nước mắt lăn xuống đến, nhưng trong khoảnh khắc liền bốc hơi lên. Nghĩ không ra hắn còn có truyền nhân sống, còn có truyền nhân ở trên đời này. Huyễn Ma tông chủ nhìn trước mắt Thiên Lôi Thành, trong lòng hiện ra đến vạn phần kích động nét mặt. Năm đó nàng biết được Tần Trần ngã xuống tin tức sau, đau lòng không gì sánh được. Đã từng chất vấn qua Thượng Quan Hy Nhi, tuy nhiên lại lấy được không gì sánh được tàn nhẫn trả lời. Thẳng đến lúc đó sau nàng mới biết, bản thân bực nào yêu lấy Tần Trần. Nàng và tỷ tỷ náo bẻ, thậm chí như điên đi tử vong hạp cốc, lại không có tìm được có liên quan Tần Trần một chút vật. Về sau nàng tuyệt vọng, cam nguyện nhập ma, nhất tâm muốn giết chết Thượng Quan Hy Nhi, là Tần Trần báo thù, tu luyện vô tình chi đạo nàng, một lòng thật cũng sớm đã chết đi. Mà khi nàng trước nghi ngờ Trần Thanh vô cùng có khả năng cùng phá Trần Võ Hoàng có liên quan thời điểm, nàng điên cuồng chạy tới Thiên Lôi Thành. Trong mấy ngày nay, nàng yên lặng ngồi xếp bằng ở đây, chỉ muốn ổn định bản thân đạo tâm, lại phát hiện mình tâm đã triệt để loạn. Hiện nay, nàng rốt cục lấy được Tần Trần tin tức. Nguyên lai Thiên Lôi Thành thành chủ Trần Thanh chính là cổ ngu giới trong cái kia Tần Trần. Là hắn truyền nhân. Huyễn Ma tông chủ trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Ai, đi thôi. Hồi lâu, Huyễn Ma tông chủ thở dài. Coi như Tần Trần là hắn truyền nhân, lại có thể thế nào đây? Chẳng lẽ nàng còn có mặt mũi đi tìm Tần Trần sao? Sau đó nói cho Tần Trần, nàng thật là hắn sư mẫu. Năm đó nàng xác định đã lừa gạt phá Trần Võ Hoàng. Huyễn Ma tông chủ căn bản không có thể diện đi gặp Tần Trần. Thiên Lôi Thành trong, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cùng với Thiên Đế Sơn chủ đám người lại quan sát từ đằng xa lấy Huyễn Ma tông chủ chỗ. Huyễn Ma tông chủ ngay từ đầu xuất hiện tại Thiên Lôi Thành bên ngoài thời điểm, quả thực đem U Thiên Tuyết các nàng dọa cho giật mình. Choang kiwa tui, nét, chấm. Bởi vì U Thiên Tuyết các nàng rất rõ ràng Huyễn Ma tông chủ thực lực, chính là Thiên Vũ đại lục ít có bán thánh cảnh cao thủ. Tuy là Tần Trần tại Thiên Lôi Thành bố trí cao cấp nhất đại trận, nhưng Thiên Đế Sơn chủ bọn họ căn bản không dám hứa chắc đại trận này liền nhất định có thể đem Huyễn Ma tông chủ ngăn lại. Cũng may Huyễn Ma tông chủ trong mấy ngày nay thẳng đợi tại Thiên Lôi Thành bên ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì, để cho U Thiên Tuyết các nàng nhỏ khẽ thở phào một cái. Nếu như Huyễn Ma tông chủ là tới tìm Thiên Lôi Thành phiền toái nói, có lẽ tại đi tới một khắc kia cũng đã động thủ, mà không phải chờ nhiều ngày như vậy vẫn không có động thủ. Không biết Trần thiếu thế nào, giải quyết huyết mạch thánh địa sự tình sau, cũng có thể mau trở lại đi. U Thiên Tuyết lo nghĩ nói ra, có muốn hay không phái người và Huyễn Ma tông chủ tiếp xúc một chút. Nhìn nàng một cái đến có cái gì xem. Cơ Như Nguyệt cau mày. Huyễn Ma tông chủ thẳng đợi tại Thiên Lôi Thành bên ngoài cũng không phải sự tình. Cho các nàng một lòng lúc nào cũng treo. Hai vị chủ mẫu, tạm thời không vội. Thiên Đế Sơn chủ mở miệng nói. Huyễn Ma tông chủ tới trước khẳng định có nàng nguyên nhân. Nếu như nàng nghĩ cùng chúng ta tiếp xúc, tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Lại nói, Huyễn Ma tông chủ tuy mạnh, nhưng muốn công phá chúng ta Thiên Lôi Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên Đế Sơn chủ đối Tần Trần bày trận pháp, ngược lại khá có lòng tin. Lúc này ở Thiên Lôi Thành bên ngoài trong hư không, từng đạo trên thân tản ra khí tức âm lãnh thân ảnh xuất hiện. Chư vị, đại nhân nói, lần này thừa dịp Phó Càn Khôn không ở thời điểm, đối Thiên Lôi Thành tiến hành đánh lén, cần phải đem Thiên Lôi Thành triệt để đánh tan, tất cả mọi người chu diệt hầu như không còn, không chừa một mống. Đầu lĩnh là một cái oanh nhiễu hắc sắc ma khí tà ác cường giả. Trên thân tản ra khí tức âm lãnh. Đúng là phiêu miểu cung dị ma tộc cao thủ gia ma thập. Tại hắn trong người, tất cả đều là dị ma tộc trong nổi bật. Mỗi cái khí tức hùng hậu, đều là tranh không cấp bậc đỉnh cấp ma quân. Thượng quan Hy Nhi đã biết được huyết mạch thánh địa tin tức. Biết được thiên lôi thành trống không? Vì vậy phái dị ma tộc trong cao cấp nhất cao thủ. Tới trước đánh lén thiên lôi thành. Động thủ đi. Gia ma thập ánh mắt băng lãnh. Quát lạnh hạ lệnh. Sau một khắc, rầm rầm rầm. Lần lượt từng bóng người đột nhiên tại trong hư không xuất hiện. Bọn họ trong tay chợt xuất hiện nhất từng chiếc màu đen ma cờ. Ma cờ phần phật phấp phới. Nhanh chóng ném ra. Bá bá bá. Gia ma thập bọn họ động tác rất nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát. Thiên lôi thành chỗ ở trên hư không đã bị vô số ma cờ cho bao phủ ở. To lớn ma quang dũng động. Một cái lớn ma trận lớn tạo thành. Nhắm ngay phía dưới thiên lôi thành hung hăng chấn áp xuống. Ủng ủng. Trên bầu trời ma quang cuồn cuộn. Ma vân cuồn cuộn, như là thiên băng một dạng, dài đến ngàn dặm hắc sắc mây đen che đậy mà xuống. Điên cuồng đánh xuống phía dưới thiên lôi thành, mắt thấy thiên lôi thành sẽ bị này cổ kinh khủng mây đen bao phủ. Đột nhiên, vù vù, thiên lôi thành bầu trời nhất đạo tia chớp hiện lên. Những lôi quang này thoáng chốc hóa thành một mảnh cuồn cuộn lôi đình chi quang. Thoáng cái bao phủ ở thiên lôi thành, đem thiên lôi thành triệt để bảo hộ tại trong. Oanh két, mây đen cùng lôi quang va chạm, tức khắc bộc phát ra ngập trời chói mắt hoa quang. Hai cổ lực lượng va chạm giữa, hư không trực tiếp bị xé nứt mở lớn lỗ hổng lớn. Kích xạ xuất kinh sợ cửu thiên thập địa kinh khủng quang mang. Phía dưới thiên lôi thành tại này cổ oanh kích phía dưới. Ù ù run, kịch liệt tiếng nổ, phát sinh cái gì, kịch liệt như thế rung động, tự nhiên đưa tới thiên lôi thành trong vô số cường giả chú ý, mọi người ào ào ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời, liền thấy ở chân trời, từng đạo kinh khủng thân ảnh hàng lâm, mỗi cái trên thân tỏa ra ngập trời ma quang, đều là đại lục nhất cường giả cấp cao nhất tu vi. Thậm chí có qua. Mà không bằng, là dị ma tộc cao thủ, chứng kiến trên bầu trời mười mấy cái bóng đen, thiên đế sơn chủ ánh mắt ngưng lại, những cường giả này mỗi cái cả người tỏa ra ngập trời ma khí. Dễ nhận thấy đều là dị ma tộc trong cao cấp nhất cao thủ. Lợi dụng khi Trần Thiếu cùng Phó Càn Khôn không ở thời điểm, vậy mà đánh lén hắn thiên lôi thành, cũng may Trần Thiếu bố trí đại trận. Trước tiên khởi động, ngăn cản đối phương công kích, nhanh, toàn diện mở đại trận ra, thiên đế sơn chủ gầm lên, toàn bộ thiên lôi thành lập tức tiến nhập nhất cấp đề phòng giai đoạn. Siêu, hắn lướt vào trên cao, lạnh lùng nhìn thiên lôi thành bên ngoài rất nhiều ma uy thân ảnh. Lạnh lùng nói, dị ma tộc, các ngươi mật dám tiến công ta thiên lôi thành, kiệt kiệt kiệt. Có cái gì không dám, chính là nhân tộc đại trận, đâu có thể ở chúng ta. Gia ma thập hừ lạnh một tiếng, trong tay chợt xuất hiện một viên ma cầu. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn dư hơn 10 người, trong tay cũng đều liên tục xuất hiện từng viên một ma cầu. Những thứ này ma cầu giữa dòng chảy thiệt thòi nói quỷ dị ma hết. Hướng về phía dưới chợt giáng xuống. Từng viên ma cầu rơi tại thiên lôi thành trong đại trận. Đại trận lập tức kịch liệt đung đưa, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cái gì? Thiên đế sơn chủ biến sắc. Những thứ này ma cầu uy lực cực kỳ khủng bố. Với lại tự hồ đối với trận pháp có đặc biệt ăn mòn tác dụng. Thiên lôi thành đại trận mặc dù không có bị phá ra, nhưng ở này ma cầu phía dưới lại bắt đầu một tia tan giả. Mặc dù nhưng cái này tan giả tốc độ rất chậm. Nhưng thẳng tiếp tục như thế, thiên lôi thành đại trận sớm muộn cũng sẽ bị triệt để tan giả hầu như không còn. trở thành đợi làm thịt cừu con. Cách chương.